Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 31 thành quả tập luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bonus tiện đây cũng giới thiệu luôn phân chia cảnh giới Pokemon cho bạn đọc dễ hình dung, phổ thông cấp chia làm sơ, trung, cao, viên mãn 4 tiểu cảnh giới tương đương với level là LV0, 6, LV7, 12, LV13, 18, LV19. Tinh anh cấp cũng chia làm sơ, trung, cao, viên mãn tương đương với level là LV20, 26, LV27, 32, LV33, 38, LV39, chuẩn thiên vương LV40, 46, LV47, 52, LV53, 58, LV59, thiên vương cấp LV60, 66, LV67, 72, LV73, 78, LV79. Quán quân cấp LV80, 86, LV87, 92, LV93, 98, LV99, thần thú cấp LV100 trở lên. Đoạn này sẽ giới thiệu sau. Trong 4 tháng thời gian này tới, Lâm Phàm và Seviper cố gắng không ngừng, có thể nói là nghiền ép bản thân đến cực hạn để đề thăng thực lực cùng sức mạnh của bản thân mình. Thành quả đáng nói đầu tiên là giờ đây, việc di chuyển và làm ra phản ứng trong bóng tối đối với Lâm Phàm, Seviper và Spinarak đã không thành vấn đề. Đó là điều kiện tiên quyết để thích nghi được với cuộc sống nơi khu rừng già rậm rạp thường xuyên có những khu vực rộng lớn thiếu ánh sáng này. Phản xạ của cơ thể hắn và Seviper cũng được tăng lên đến mức độ có thể nói là kinh người, tốc độ phản ứng hiện tại cho Lâm Phàm cảm giác mình so với võ sư ở địa cầu đều là hơn xa. Đánh nhau tuy không phải là hảo thủ, nhưng để mà nói đến độ trốn chạy và né tránh thì hắn đã thuộc hàng tông sư cấp bậc nếu như theo địa cầu con người đến tính toán. Chính vì lý do đó mà bài tập buổi sáng đã không thích hợp với Lâm Phàm và Seviper, bây giờ buổi sáng hắn chỉ duy trì chạy bộ và di chuyển trong rừng để tích cực rèn luyện và giữ vững thể lực hiện có mà thôi. Trong thời gian dài tập luyện này, hắn cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Khi mà trong lần tu luyện này, phải kể đến là nhờ bài tập buổi sáng điều độ hàng này của mình đề ra mà Seviper do đó đã học được chiêu Quick Attack. Tuy chỉ là một chiêu thức thiên về tốc độ cùng né tránh và công kích tương đối đơn giản chỉ bằng lực hút của thân thể, nhưng có thể nói đó đã là niềm vui ngoài ý muốn. Còn chính thức thu hoạch dưới cường độ tập luyện cao như vậy, đó là sau 2 tháng đầu luyện tập Seviper đã tự học được Iron Tail chiêu thức. Còn Iron Fang thì thời gian gần đây nó mới học được sau một lần chiến đấu với một đầu rắn hổ Abok. Trận chiến đó có thể nói là quá đặc sắc, con Abok đó sở hữu sức mạnh huyết mạch lợi hại, đem lại từ chủng tộc rắn hổ mang, hơn nữa còn là kịch độc loại này. So với Seviper, loại này hổ mang chúa còn ăn thịt cả đồng loại, thì nó có ngán gì một con không độc tố và cùng là rắn loại đối thủ. May mà qua thời gian dài tập luyện cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu đã phong phú hơn nhiều, cùng thời khắc mấu chốt nhìn thấy Abok sử dụng ra chiêu Iron Fang ý định ngoạm cắn, dứt điểm mình, mà ngay lúc đó Seviper đã lĩnh ngộ được Iron Fang. Rồi đồng thời nó sử dụng ra chiêu này phản sát kết liễu ngược con này Abok. Được kết quả đó không thể không kể đến công dụng lớn lao của mật ong. Hàng ngày đều sử dụng mật ong, thân thể của Abok và Lâm Phàm đều tăng lên về mọi mặt. Sau lần đó, học được hai đại chiêu cùng thực lực tăng mạnh, Seviper bắt đầu tìm kiếm đối thủ là các loại Pokemon có sức chiến đấu mạnh hơn. Giờ đây Seviper thực lực đã đạt đến tinh anh trung cấp trình độ. LV26, 32, do không có Pokédex nên Lâm Phàm cũng không biết cấp độ chính xác của Seviper hiện tại. Nhưng qua chiến đấu hắn có thể đoán được đại khái Seviper đang ở chuẩn tinh anh trình độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng rậm lúc này, Lâm Phàm đang điều khiển Spinarak chiến đấu, đối thủ của nó là một con Nidorino hoang dã. Vì bây giờ Seviper đã có thể một mình luyện tập nên Lâm Phàm để nó tự do hoạt động trong rừng đánh quái thu hoạch các mặt kinh nghiệm, còn hắn đang chỉ huy con Spinarak này chiến đấu. Trước kia những Pokemon hệ Poison mà Seviper giết chết vì không cho nó ăn thịt chúng để tránh hệ Poison trong cơ thể nó lấn át hệ Normal nên tất cả cái xác đó đều tiện nghi Spinarak. Qua thời gian dài quan sát và để ý, Lâm Phàm nhận ra chỉ cần hấp thu chất độc thực lực của con Spinarak này cũng sẽ có sự tăng lên nhất định mà không cần tu luyện. Vì không tạo cho Seviper tính ỉ lại vào đồ có sẵn nên Lâm Phàm quyết định cho nó đi tìm hệ Poison để chiến đấu, thứ nhất tăng khả năng thực chiến của Spinarak, thứ hai còn giúp nó thu thập độc tố tăng lên thực lực. Và mục tiêu được chọn là con Nidorino này. Lúc này trong chiến đấu Nidorino đang dùng sừng lao thẳng đến công kích Spinarak. Spinarak dùng tơ nhện đu bám lên cây cao tránh đi. Chỉ cần Lâm Phàm nói đến đây, Spinarak đã biết tiếp theo phải làm gì. Nó bắn ra tơ nhện của mình về phía cành cây, rồi nhấm nuốt thu sợi tơ lại ở một khoảng cách mặt đất vừa, đủ để tránh đi công kích của Nidorino, rồi cắt tơ nhện đồng thời chọn điểm rơi thích hợp rơi đúng vào phần lưng của Nidorino. Đây là thành quả của việc cùng Lâm Phàm tập luyện buổi sáng trong 4 tháng này. Nó làm việc này vô cùng thuần thục. Sau đó Spinarak dùng 6 cái chân như móc sắt của nó kẹp chặt lại thân thể Nidorino, sau đó dùng 2 chiếc răng nanh như 2 chiếc kìm của mình đâm thủng cổ Nidorino. Chỉ một ít độc tố tiết ra từ chiếc răng nanh, Nidorino đã mất mạng. Độc tố kinh khủng này là thành quả của việc không ngừng hấp thu độc tố từ nhiều loại Pokemon khác nhau cùng với từ Toxic Orb trong 4 tháng qua của Spinarak. Sau khi chiến thắng Nidorino đang hút độc từ cơ thể Nidorino, bỗng nhiên trên người Spinarak xuất hiện bạch quang. Cách chương.